Hồi ký chiến tranh Việt Nam từ chiến trường khốc liệt. Chương 39, góc truyện audio.com. Ngày thứ 8, trong bản tin BBC lúc bình minh, người phát ngôn của Nhà Trắng, Marlene Fitzwater gọi tôi là kẻ nói dối. Tổng thống đã xem phóng sự của tôi về nhà máy sản xuất sữa trẻ em và Fitzwater nói rằng họ không hài lòng. Ông ta nói đó là nơi sản xuất vũ khí sinh học. Fitzwater tuyên bố sản xuất sữa trẻ em là sự trơ tráo. Ông ta miêu tả CNN như ống dẫn thông tin đánh lạc hướng đối phương của Iraq. Những bài tin đầu tiên của CNN về các cuộc tấn công Baghdad đáp ứng sự đồng ý của chính quyền Mỹ bởi vì sự quan sát của chúng tôi về độ chính xác. Đánh bom đã giúp ích cho chính sách của Mỹ. Bây giờ tôi lại đang nhìn thấy mặt tiêu cực, và rõ ràng Nhà Trắng đang thay đổi giọng. Tôi gặp Sadua tại bữa điểm tâm sáng và anh ta che tay vui vẻ. Anh đã làm cho người Mỹ tức giận hả? Anh ta cười, tôi nói với anh ta CNN sẽ buộc tôi đưa ra bằng chứng xác thực nhà máy đó là đúng với những gì tôi nói. Anh ta đảm bảo, mọi người ở Baghdad đều biết đó là nhà máy sữa trẻ em. Người Pháp đã xây dựng và điều hành nó trong nhiều năm. Dùng bữa sáng với tôi. Xét nói chen vào, chấm, Peter, tôi đã ở đó vài lần. Nó sản xuất bột sữa. Đêm hôm trước tôi đã cho anh ta một gói sữa tìm thấy ở nhà máy. Anh ta xé góc, đổ nó vào cốc cà phê và nhâm nhi. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Life from the battlefield. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Life from the battlefield. Tôi nói với Sadua những hình ảnh chúng ta gửi đi vẫn không đủ. Tôi cần tài liệu thuyết phục về lịch sử của nhà máy. Tôi cũng đã nhân cơ hội này yêu cầu Sadua cho tôi thoải mái hơn khi làm tin. Tôi cần tự do trên điện thoại để đáp lại những câu hỏi từ các phát thanh viên CNN. Không giới hạn thời gian để nói về câu chuyện. Tôi nói phải chứng kiến nhiều hơn những gì đang diễn ra trong thành phố và vùng ngoại ô bởi vì chiến dịch đánh bom đang tiếp diễn hơn một tuần và tôi. Phải chủ yếu phát thanh từ Iraq, Sadua ôm lấy vai tôi. Anh ta cười thân thiện. Tôi nhớ một người Ả Rập nói rằng kẻ thù của mình là bạn của mình. Anh ta ghét Nhà Trắng ghét tôi và do vậy tôi được chấp nhận. Anh ta nói, Peter, người Mỹ cho rằng họ là các chuyên gia ném bom chính xác phải không? Họ cho rằng họ chỉ phá hủy các mục tiêu quân sự. Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi vòng quanh Baghdad và chỉ cho anh thấy. Tôi lái xe cùng Alaa và các nhà báo khác tới quận Uwadi ở phía tây bắc, nơi có khu phố kinh doanh sầm uất nằm trong đống đổ nát. Có một hố bom sâu 15 thước bên vỉa hè, những cửa kính bị đập trong một giáo đường gần đó nhưng những người dân địa phương nói không có ai bị thương. Chúng tôi tới thăm quận Suma ở phía bắc nơi được nói là bị tấn công hai lần. Cách khách sạn An, Rashid nửa dặm, chúng tôi lái xe tới con đường nhỏ nơi có ba ngôi nhà riêng bị phá hủy. Một số người dân được cho là bị thương. Trong vòng 2 giờ, chúng tôi nhìn thấy ba ví dụ về những sự tàn phá mà người dân hứng chịu. Chúng tôi lái xe qua vài tòa nhà truyền thông và các bộ bị tàn phá trước đó trong cuộc chiến và làm tin về sự tàn phá đó. Đối với tôi những trận tấn công không quân chính xác hơn những gì Sadua muốn tôi tin. Khi tôi trở về vào buổi trưa làm bài tin đầu tiên trong ngày, phát thanh viên Rick Moore đề cập tới lời phàn nàn liên tục của Nhà Trắng về câu chuyện nhà máy sữa trẻ em và hỏi có phải anh bị nhầm lẫn không? Tôi xác nhận mình chỉ làm tin những gì tôi nhìn thấy. Chúng tôi được phép đi bộ quanh khu vực bị tàn phá và kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi nói sẽ lo lắng nếu có chất sinh học và hóa học được sản xuất ở đó bởi vì như vậy tôi đã bị nhiễm độc. Tôi nhắc anh ta chúng tôi được phép quay hình thêm về sự tàn phá đó. Thiết bị đang trên đường đến từ Amman, Jordan và có thể được các chuyên gia kiểm duyệt đồng ý, khi anh ta hỏi thông tin về nhà máy sữa trẻ em đáng tin cậy như thế nào. Tôi nói chúng tôi hỏi mọi người đã gặp nhưng không thể đảm bảo tính xác thực về câu trả lời của họ. Tôi nói với anh ta, tôi đã học được ở Việt Nam chỉ tin vào những gì nhìn thấy. Tôi có sự hoài nghi bẩm sinh vì tôi là một nhà báo. tôi chỉ có thể xác nhận những gì mắt tôi có thể nhìn. Rick nhấn mạnh có phải tôi bị ép phải nói những gì không có và đang bị chỉ dẫn làm tin theo hướng của Iraq không? Tôi nói rằng đó không phải là vấn đề. Người Iraq hầu hết đều quan tâm tôi không đưa ra thông tin có lợi cho phía đồng minh. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield. Rick kết thúc khi nói. Chúng tôi yêu cầu khán giả nhớ rằng bản tin của Peter từ Baghdad dựa vào những công bố chính thức của chính phủ Iraq và bất kỳ quan sát cá nhân nào anh ta có thể đưa ra. Tất nhiên mọi hoạt động của anh ta đều được giới hạn bởi chính phủ Iraq và anh ta không được tiếp cận độc lập với những nguồn tin bên ngoài. Kết thúc buổi đó, tôi cảm thấy thậm chí tổ chức thông tin của chính mình cũng nghi ngờ khả năng đánh giá thực tế của mình. Tôi lo lắng sức ép chính trị từ phía chính phủ Mỹ có thể quyết định những gì tôi đang làm. Tôi đã kinh nghiệm với những chuyện tương tự ở Việt Nam và Trung Mỹ. Sa đua lắng nghe tôi và dường như bối rối. Anh ta nói, họ muốn bằng chứng hả? Ngày mai tôi sẽ đưa anh đi. Chúng ta sẽ đi tới nơi nào đó để cho anh thấy sự tàn phá bừa bãi. Anh sẽ có bằng chứng của mình. Cách chương.